Konoha nơi bắt đầu. Chương 12, Sắc có bạn gái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng của ngày nghỉ, nhóm nữ của chúng ta đang đi mua sắm. Đào ơi, mua nhiều quá rồi đó. Ten, đúng đó, bà mua nhiều quá rồi. Ino, im đi con heo. Đào, hả, bảo gì con chán vồ kia. Ino, thôi các cậu. Hina, ê Ino, Ino, Tema nhìn gì đó và gọi Ino. Gì? Ino, nhìn kia. Tema chỉ vào Sắc. Sao cậu ta thì sao? Ino, bên cạnh cậu ta ý, Tema. Một người con gái thì sao? Ino, Đào nhà ta thích Sắc nà, Sắc cũng thích Đào. Mà cậu nhìn kia, Tema, hả, sao cậu ta có thể như thế chứ, bữa trước vừa bảo thích Đào mà. Ino, thế, Tema, gì vậy? Đào, à Đào, Ino định nói thì bị Tema bịp mồm. Cô có gì đâu ha cậu, cô phải no. Tema, úc, Đào đi tiếp, sao cô nói cho Đào biết? Ino, cô biết nhỏ đó có phải người yêu Sắc hay cô? Bọn Mick phải điều tra. Tema, ok. Ino, Ten ơi. Tema gọi Ten. Hả, Ten chạy đến. Ba, la, ba, la. Ino kể. Thật sao, Ten? Chưa chắc The Sea bọn Mick sẽ điều tra, giờ thì đừng cho Đào biết. Tema, ra nói với Hina nữa nha, bọn Mick sẽ về nhà. Ino, ok. Ten chạy ra chỗ Hina. Hina ơi, Ten. Sao? Hina, ba, la, ba, la. Ten kể. Đùa à, Hina. Thôi giờ về, đưa Đào về đã, cô đờ si cho cậu ấy biết. Ten, úc, Hina, Đào ơi về thôi. Ino, sao đi thêm tí đi mà. Đào, nhưng tớ có hẹn với Sai rồi. Ino, vậy cậu đi đi Mick Hina. Tema và Ten đi cũng đờ si. Đào, nhưng nả đang đợi Mick rồi. Hina, Mick cũng vậy, Neji hẹn Mick đi ăn rồi. Ten, vậy còn Tema mà. Đào, Mick cũng có hẹn rồi. Tema, cậu có hẹn với ai? Đào lườm mắt, Mick, Mick, Tema, ai? Đào, Asika, Tema, cậu và hắn có thân nhau đâu mà hẹn. Đào, dạo này bọn Mick thân nhau mà. Tema, thật cô? Đào lườm, thật. Tema, về thôi. Ino kéo Đào đi, cậu thích hắn à Tema? Đào, cậu nghĩ nào cũng đờ si. Tema đấy Đào, cậu thích hắn rồi. Đào, ờ cậu nói đúng, Mick cho cậu đúng. Giờ thì về thôi. Tema, cậu nói đó Tema. Đào, ờ Mick nói. Đi nhanh lên. Tema, ok. Đào, ký túc xá. Các cậu ơi, bọn Mick về rồi nè. Đào chạy vào tìm họ, còn nhóm Ino thì mình và Tema đi xem đấy có phải bạn gái của Sắc hay cô, còn Hina và Ten ở ký túc xá đừng cho Đào phát hiện. Ino, ok, ba người nói xong thì Tema và Ino liền chạy đi. Ủa, Ino và Tema đâu rồi? Đào, à họ có hẹn với Sai và Sika. Hina, thế các cậu cô đi à? Đào, bọn Mick á thì, Ten, nà bảo tí cậu ấy về lên Mick ở ký túc xá đợi. Hina, Mick cũng vậy. Ten, ồ thôi vào dọn đồn cùng Mick đi ha. Đào, úc, cả hai. Bên nhóm Ino thì sao? Họ đi đâu rồi? Ino, Ino kia kia. Tema gật tay Ino, đi đi bám theo họ. Ino, úc, Tema, 15, họ đi vào nhà hàng rồi kìa. Tema, Mick sẽ đóng giả phục vụ để nghe họ nói gì. Còn cậu đóng giả khách, nêu mà họ phát hiện Mick thì cậu cứu Mick. Ino, ok, Tema. Họ chạy vào nhà hàng, Ino đi ra chỗ họ. Còn Tema ngồi bàn bên cạnh. Phục vụ, Sạc, quý khách muốn ăn món gì ạ? Ino chạy ra. Úc, cái này và cái này. Sạc, vâng ạ. Ino đi vào bên trong. Họ nói gì mà cười vui thế nhỉ? Tema, của quý khách đây ạ. Ino đi ra và đặt món xuống, nhưng họ vẫn nói chuyện. Yêu rồi à? Sạc nói, cô để ý Ino đang nghe. Úc về nước phát mà muốn cưới luôn cơ. Người đó. Ino nghe thấy liền đập mạnh chiếc đĩa trên bàn, khiến mũ cô rơi ra để lộ mái tóc dài màu vàng nắng. Cô nhìn quen quen, Sặc nhìn vào Ino, người quen à, người đó. À chắc cậu nhầm rồi. Ino đứng đơ ra. Phục vụ đâu? Tema thấy vậy liền cứu nguy. Dạ tôi đến ngay. Ino chạy ra chỗ Tema. Họ ăn xong thì cũng bắt đầu đi tiếp và Ino. Tema cũng chạy theo. Họ đi dâu vậy? Ino, kìa họ về nha sặc rồi. Tema, trời ơi đi đâu cô đi mà về nhà nhau. Ino than vãn. Nhóm Hina, hai cậu bị sao vậy cứ đơ đơ thế? Có chuyện gì giấu mic à? Đào nghi ngờ. Hả? Cô, có, gì, đâu? Ten và Hina chảy mồ hôi. Bọn Mick về rồi nè. Nả và nhóm bạn đi vào. Trời mắc gì về giờ này chứ? Ten, xác định rồi. Hina no sợ. Ủa sai. Sika tôi tưởng các cậu hẹn Ino và Tema. Đào chạy lại và hỏi. Mick tưởng cậu ấy đi mua sắm cùng cậu. Sai ngơ ngơ ra. Mick và Tema có quan hệ gì đâu mà hẹ. Phiền phức. Sika để tay ra sau gáy. Dì Tema bảo cậu hẹn Tema mà Tema cũng bảo cậu ấy thích cậu mà. Đào, dì cậu ta nói thế cậu cũng tin. Phiền phức, Sika, cậu bị lừa rồi Đào ơi. Neji nói, bốp, Ten chạy ra và đánh vào đầu Neji. Cậu làm gì vậy gấu trúc? Neji xoa cụ u trên đầu và nói, cô có gì đâu Đào các cậu ấy. Ten chưa nói xong thì sát khí ào vào. Các cậu nửa Mick à, Đào phát điên lên và nói. Mick, bọn Mick, Hina và Ten sợ hãi và nói. .. 20.00 nhóm Ino đã về. Bọn Mick về rồi. Tema, Ino Tema các cậu đi đâu hả? Đào đi ra và hét vào mặt hai người. Bọn, Mick, Tema và Ino run lên. Thế là họ khai hết ra. Các cậu nói thật sao? Đào suy sụp. Sặc cậu ấy làm thật à, nả. Úp bọn, mình nghe họ nói vậy mà. Ino rụt rè. Mick về rồi nè. Các cậu tập trung ở đây làm gì vậy? Sặc bước vào và hỏi. Cô có gì? Mọi người lạnh lùng nói rồi đi vô phòng chỉ để Đào và Sặc ở đó. Họ bị sao vậy? Sặc, họ cô sao đừng quan tâm. Đào lạnh lùng nói định bước đi thì bị Sặc giữ lại. Cậu sao vậy Đào? Sặc hỏi, Mick cô sao? Vẫn rất lạnh lùng. Mick thích cậu Sakura. Sặc, Mick cô quan tâm cậu đi mà về với cô ấy đi. Đào nói nhưng trong lòng cô rất đau khổ. Cô nào? Sặc ngơ ngác hỏi, cái người mà hôm nay cậu đi ăn cùng đó. Đào, à đó là chị dâu Mick. Sặc, chị dâu. Đào, cậu nói dối chị dâu mà nói. Yêu rồi, chị dâu mà nói. Về nước mà muốn quấy luôn. Còn dẫn nhau về nhà. Ino chạy ra. Mick cô ngờ cậu là người như vậy đó Sặc. Neji, đúng đó. Cả nhóm. Cô đó là vợ của anh Itachi mà. Sặc nói và đưa tấm ảnh cưới trong đờ ti cho họ xem. Hà gì vậy trời. Cả nhóm hét lên. Ino, Tema, Hina, Ten các cậu dám. Đào bóp tay rách rách. Bọn, mình, xin. Lỗi, cậu, Đào, bình tĩnh đi mà, nhóm Ino, thôi đờ si rồi đằng nào cũng đã rồi mọi Đào bình tĩnh đi. Sai can ngăn, mà Mick cô nghe nhầm đâu chứ? Ino, nghe gì? Cả nhóm, thì nãy Sặc nói thích Đào ị, Ino. Ồ thật cô vậy, cả nhóm cười gian mà Đào thì đỏ mặt. Thật Mick nói thật mà. Sặc ôm Đào vào lòng. Vậy chúc mừng hai cậu nha. Nà, phiền phức. Sika, rồi xong lại chuẩn bị ăn cơm cho mỗi ngày. Tema nghĩ, thôi đi ngủ mai dậy còn đi học. Tema, ok, mọi người, tạm biệt hoa anh đào của mình nha. Sặc, tạm biệt, đào vẫy tay, ta nói nó xến vờ lờ. Tema nhau mày lại, còn tiếp cách chương.